Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, Cường Đại Ngói Long. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La lúc này bị vô dụng năng lực mê hoặc, Mary Jane cùng Đâm Thản Na cũng lại xuất hiện ở tại Gia Cherry bên người. Chuyện gì xảy ra, ta lại đã trở về? Hai người nhìn chung quanh nói đến. Lúc này, không tay nhỏ vừa nhấc, hai tấm bài từ ngói long trong ngực bay ra, bay đến không bên người. Đây chính là sau cùng ma linh sao, thoạt nhìn cũng không phải mạnh như vậy. Bất quá đã ngươi giúp ta đem mặt khác 50 tấm bài đều lấy được, ta liền cho ngươi một cái đầu hàng cơ hội. Ngói long hai tay chống thủ trưởng nói đến. Đâm Thản Na phốc một tiếng cười, hắn cho là mình là ai, đại ma pháp sư sao? À, còn có 3 cái tiểu côn trùng. Nghe nói các ngươi trước đó thế nhưng là thủ hạ của đem ta làm cho rất chật vật nha. Ngói long nhìn về phía Gia Cherry ba người. Hừ, coi như là ngươi đến rồi một dạng để ngươi xéo đi. Đâm Thản Na nói vừa phát ma pháp thiểm điện bắn ra. Kết quả tại đến ngói long trước mặt nửa mét chỗ bị một tầng bình chướng cản lại. Ngươi đang làm cái gì, là biểu diễn ảo thuật sao? Ngói long nói đến. Đâm Thản Na cảnh giác, lúc này mới phát hiện ngói trên thân rồng có ma lực chấn động. Cường đại ma lực chấn động. Tốt, ta sẽ không so đo mạo phạm của ngươi, né qua một bên mà đi. Ta đã thu phục được cái này ma linh, để lại các ngươi rời đi. Ngói long nói xong, sau lưng bốn người liền liền xông ra ngoài. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đem bài cướp đi. Gia Cherry nói đến, mặc dù không có khố lạc bài, thực lực của hắn giảm xuống một mảng lớn, nhưng là tự thân pháp thuật vẫn là không kém. Ta muốn cho ngươi một chút nhan sắc nhìn một cái. Đâm Thản Na tiến lên một bước, tỷ đệ liên thủ, liên tiếp mà ma pháp đánh liên tục bắn ra. Mary Jane đã ở vừa dùng ma lực xạ tuyến xạ kích, nhưng là thứ năm cá nhân cũng đã nhận được một chút cường hóa. Giao thế chọi cứng, lấy công kích vọt lên, ma pháp bình chướng trôi nổi, ngã trái ngã phải, ba cái pháp thuật dùng ra, bốn người đầu tiên là đụng vào nhau, sau đó lại đụng vào ma pháp bình chướng bên trên. Gia Cherry ba người bay lên, cấp tốc triệt thoái phía sau, kéo dài khoảng cách. Phế vật, ngói long hừ lạnh một tiếng, một đạo ma lực xạ tuyến từ thủ trưởng bên trong bắn ra, lập tức đem ma lực bình chướng đánh nát. Hắn đi lên trước, hướng về phía không bảng số nói đến, ngươi không phải là đối thủ của ta, cũng không cần chống cự. Tốt, không vẫn biểu lộ không thay đổi, tay nhỏ vung lên, một trương bài phát sáng lên. Sau một khắc, một cái lôi thú xuất hiện, lôi thú nhào về phía ngói long. Ngói long cười lạnh một tiếng, vung trượng đánh tới, thế mà trực tiếp đem lôi thú quất bay ngược trở về. Ngã xuống đất, lôi thú xem xét liền nhận lấy trọng thương, run một cái mới đứng lên, không thu hồi lôi. Sau một khắc, vô số dây leo bay múa hướng ngói long quấn quanh đi. Ngói long thủ trượng một trận, tầng một bình chướng vô hình đem dây leo ngăn tại chung quanh thân thể. Sau một khắc, dây leo liền giống bị hủ thực một dạng, biến thành hắc sắc bột phấn. Dây leo biến mất, ngói long nói đến, cái này ít trò mèo cũng không cần dùng. Tránh khỏi giảm xuống ta đối với đánh giá của ngươi. Không giống như tức giận, sau ót cánh khẽ động, bay lên. Sau một khắc, bốn tờ bài sáng lên, chính là địa thủy hỏa phong bốn nguyên tố. Ngói miệng rồng sừng lộ ra mỉm cười, có chút ý tứ. Sau một khắc, bốn nguyên tố bay ra, gió một ngựa đi đầu, hướng ngói long quấn đi. Ngói long thủ trưởng nhanh chóng đâm ra vài chục cái, gió trên mặt lộ ra thống khổ màu đậm. Địa công kích được, mặt đất dâng lên sắc bén gai đất. Ngói long thủ trưởng hướng phía dưới một chút, mặt đất liền khôi phục nguyên trạng. Thủy hỏa hai bên giáp công, ngói long nhanh chóng tránh ra, thủ trưởng thả ra ma lực thiểm điện, trực tiếp trọng thương Thủy Hòa. Không phải nói hắn chỉ là người bình thường sao, làm sao sẽ mạnh như vậy? Mary Jane nói đến, hẳn là cùng ám ảnh võ sĩ không sai biệt lắm ma pháp cải tạo. Nhưng lúc đó so với kia mấy cái ám ảnh võ sĩ mạnh hơn. Đâm Thản Na nói đến, vậy chúng ta làm sao bây giờ, thoạt nhìn không phải là đối thủ của hắn. Zachary nói đến, vậy ngươi cảm thấy chúng ta đi lên biết có làm được cái gì sao? Đâm Thản Na hỏi ngược lại. Zachary mặt đỏ lên, hắn là thực sự rất lo lắng không? Từ hắn khế ước khố lạc bài về sau, mỗi một ngày ban đêm đều ở cùng từng cái ma linh tiến hành giao lưu. Thời gian dài như vậy làm sao đều có tình cảm. Một bên khác, không bên người nhiều hai nữ tử, tướng mạo tương tự, ăn mặc lại là một đen một trắng, quang và ám, 52 lá bài bên trong mạnh nhất bài. Lần này Ngói Long không có phía trước ung dung, lên, hắn chỉ huy tuần mấy người bọn hắn, cũng là bị quang và ám thuận tay giải quyết hết, nhấc ngang thủ trưởng tạo thành một đạo bình chướng. Quang và ám công kích rơi vào bình chướng bên trên, đem Ngói Long đánh liên tiếp lui về phía sau, quần áo trên người đều hỏng. Ngói Long hai mắt phát ra hồng quang, thế mà đem ta mến yêu âu phục làm hư. Các ngươi, đáng chết. Sau một khắc hắn liền biến thành thân trở thành ám ảnh tướng quân. Thật là cường đại ma lực chấn động. Đâm Thản Na nói đến. Ngói Long trong nháy mắt xuất hiện ở mì nước trước, một cái liền đem nàng bắt lấy. Ám công kích được, Ngói Long trực tiếp dùng hết chặn lại công kích, sau đó đưa nàng ném về tối. Tối tiếp nhận ánh sáng, Ngói Long công kích đến một khắc đến rồi. Quang và ám đều bị đánh bay ra ngoài, bị trọng thương, nhìn về phía không. Ngói Long nói đến, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Cùng một chỗ dùng đến đi. Không phải ta xuất thủ cũng chỉ có thể cam đoan ngươi sẽ không chết. Thu hồi quang và ám. Không nhíu mày. Không có động tác. Ngươi dừng tay. Zachary lúc này chạy tới ngăn ở không trước người. Tiểu quỷ. Ta nói không cần ảnh hưởng ta. Ngói Long nói vung tay lên. Một đạo ma lực lưỡi đao phóng tới Zachary. Zachary mở to hai mắt nhìn. Hắn đều quên thi pháp phòng ngự. Lúc này một thân ảnh xuất hiện ở trước người hắn đỡ được một kích này. Không có sao chứ. Người kia nói đến. Thần kỳ đội trưởng. Người cũng phải cùng ta là địch sao? Ngói Long nhìn lấy người tới nói đến. Như người loại này tà ác tồn tại. Sớm nên bị tiêu diệt. Cát Tán nói đến. A, có đúng không? Ngói Long cười cười. Vậy liền thử xem đi. Nói xông về Cát Tán, Ngói Long công kích rất nhanh, Cát Tán liên tục phòng ngự, chuyện gì xảy ra, công kích của hắn đối với thương tổn của ta thật lớn. Hắn là ma pháp cải tạo sản phẩm, cho nên đòn công kích bình thường bên trên sẽ mang theo ma pháp năng lượng. Dùng ma pháp lực lượng đến phản kích, Solomon cấp ra đề nghị, Cát Tán một cước quét ngang bức Ngói Long hậu lui. Tay phải hư nắm một cái từ lôi điện tạo thành trường mâu xuất hiện ở trên tay hắn. Sau một khắc ném về Ngói Long, trường mâu tại bay ra ngoài trong nháy mắt biến thành vô số đạo cỡ nhỏ lôi điện. Phô thiên cái địa oanh tạc, để Ngói Long chỉ có thể chật vật phòng ngự. Giải quyết sao? Đâm Thản Na đi tới có chút khẩn trương hỏi. Ha ha ha ha, đây chính là lực lượng, vĩ đại ám ảnh chi lực. Ngói Long ngửa mặt lên trời cười dài, bốn phía năng lượng hướng hắn hội tụ, đưa tới gió lớn, được ngăn cản hắn, Zachary nón đến, Cát Tán nhẹ gật đầu, chân phải đạp một cái cả người phóng tới Ngói Long, không cũng điều động khố lạc bài năng lượng tạo thành ma pháp trùng kích. Một trận gió lớn thổi tới, Zachary ba người nhịn không được trực tiếp đụng phải trên tường. Không kịp lúc dùng ma lực tạo thành bình chướng, nhờ vậy mới không có để ba người không có nhận càng nhiều tổn thương. Nhưng là ngay mặt Cát Tán liền thảm rồi, cả người bị đánh bay trở về, ở trên địa vẽ thật xa, Ngói Long đi từng bước một hướng không, Cát Tán gắng gượng thân thể đứng lên, dừng tay, hắn nói phát ra một đạo thiểm điện. Đào Long Nhất phất tay đem thiểm điện đánh tan. Sau một khắc, Đào Long vọt tới Cát Tán trước người, bắt lại Cát Tán cổ. Thần kỳ đội trưởng, khí lực của ngươi không phải rất lớn sao? Ngươi không phải liền máy bay đều nhấc lên được tới sao? Nói đem Cát Tán hung hăng ném xuống đất, một cước giẫm nát lồng ngực của hắn. Ta chán ghét các ngươi những cái này siêu anh hùng, rất chán ghét, phi thường chán ghét. Các ngươi tự cho là rất cường đại, đại biểu chính nghĩa, một cước đem Cát Tán đá bay, toàn bộ đều là chướng ngại vật mà thôi. Chỉ cần một cước, liền có thể đá văng ra. Ta sẽ không giết các ngươi. Đem ta Ngói Long danh tự nói cho các ngươi biết đồng bạn. Ta muốn nhất thống New York, để New York bao phủ ở bên trong ám ảnh. Ngói Long nói đối với không đưa tay chộp một cái. Không còn muốn chống cự, nhưng là tiêu hao quá nhiều ma lực, nàng chống cự mười mấy giây sau liền bị Ngói Long đã thu phục. Được. Liên đới lấy cái khác 52 lá bài, vật tới tay, chúng ta đi, Ngói Long nói xong, thứ năm cá nhân vội vàng đứng sau lưng hắn, hắc khí tản ra, năm người biến mất, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.